Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giả dối. Liêm bấm tay vào thành tường, khuôn mặt đã bắt đầu tức giận. Cô bé cảm thấy thật nực cười cho sự ngây thơ quá đáng của mình, khi đã suýt đánh đổi tình yêu chỉ vì những giọt nước mắt cá sấu của người phụ nữ đáng sợ kia. Sau vài phút trấn tĩnh, Liêm quay lưng bước đi lên phòng bệnh. Đang suy nghĩ có nên cho Devin biết tin này hay không, thì Liêm chợt nghe thấy tiếng con nít cười đùa trong phòng. Qua khe hở của cánh cửa, Nim nhìn thấy Devin đang chơi đùa rất vui vẻ với đứa nhỏ mà hồi sáng cô bé thấy Nhã Trúc bế trên tay. Nhìn hai người họ chơi đùa với nhau rất thân thiết, Nim khẽ mỉm cười. Devin cũng không đến nỗi lạnh lùng với tất cả. Cô bé nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng rồi lách mình vào trong. Devin ngẩng đầu lên nhìn. Lần đầu tiên trong lịch sử, cậu nhóc chào hỏi Nim bằng một nụ cười. Bạn về rồi à? Nim chết lặng hồi lâu trước cái biểu hiện thân thiết quá mức của Devin. Ngay cả với cô bé, chưa bao giờ cậu nhóc mỉm cười thoải mái như vậy. Sao thế? Khuôn mặt lạnh lùng lại trở về. Nim giật mình rồi hua hua tay cười, ý bảo không có gì. Nhưng trong đầu cô bé lại đang rất hỗn độn. Ấy, sao con lại đánh cậu chứ? Không được đâu nhá, con mà đánh cậu là cậu không thương nữa đâu. Nim ngồi trên ghế, lặng nhìn hai cậu cháu. Trông Devin khi ở trước mặt cậu bé hiền từ đến lạ. Công nhận là đứa trẻ đó đáng yêu thật. Đôi mắt của nó y như một bản sao của Devin, nhưng trong trẻo hơn. Con nằm mơ cô bé cũng không ngờ cũng có lúc ác quỷ lại tình cảm và thân thiết như vậy. Thằng nhỏ cứ múa may loạn xạ lên trên giường bệnh của Devin cùng đống đồ chơi của nó, mà chả hề thấy cậu nhóc có một biểu hiện tức giận hay khó chịu gì. Trái lại là rất vui vẻ nữa. Devin còn cúi xuống hôn má đứa bé rồi tươi cười đùa giỡn với nó. Chợt trong tâm trí Nim dấy lên một suy nghĩ có phần hơi tội lỗi. Đó là... Mệt lắm sao mà tôi thấy bạn ngồi im vậy? Câu hỏi của Devin cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Nim thoáng bối rối ngẩng mặt lên nhìn. Không, không mệt cho lắm. Mà bạn ăn gì chưa? Nhã Trúc có mua cháo rồi. Tôi cũng ăn được vài muỗng. Nói rồi cậu nhóc lại cúi xuống cười với thằng nhỏ. Nim thở dài, nhưng đột ngột cô bé phát hiện ra hình như mình đã bỏ qua một điều gì đó. Phải rồi, Andrew, từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu cả. Andrew đi rồi. Nim chỉ về phía giường thiên thần hỏi. Bác Lan đưa cậu ta đi khám cái gì đó, tôi cũng không rõ. Đi khá lâu rồi. Nim gật đầu tỏ ý hiểu. Chắc là bác ấy đưa Andrew đi chụp não. Khổ, đêm nào nằm ngủ, bác cũng than thở lo sợ cậu nhóc bị di chứng vùng đầu. Nim, lại đây. Devin đột nhiên kêu lên, cô bé chạy nhanh tới giường cậu nhóc. Bế nhóc banh đi giải quyết giùm tôi với, nó vừa mới ra hiệu. Nim ngớ người, đi giải quyết hả? Ôi trời, thằng bé chưa được một tuổi mà đã có thể ra hiệu được sao? Cô bé chần chừ giây lát rồi cũng bế xốc thằng nhỏ lên. Cũng may đây là phòng VIP nên có toilet riêng nằm ngay trong phòng. Nim đặt thằng nhỏ lên bồn cầu rồi bắt đầu cởi quần nó ra. Mấy bạn thông cảm, cháu nó chỉ mới có một tuổi thôi, đừng nghĩ sâu xa tội tác giả. Thằng bé dường như rất biết nghe lời và hiểu ý. Sau khi tè xong xuôi, nó cười khẳng khạc nhìn Nim. Đúng là đứa trẻ này đáng yêu thật, chả trách gì Devin thương nó thế. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, Nim bế nhóc banh đi ra. Nhưng thật không may, do cái tính hậu đậu của cô bé, lúc mở cửa phòng vì không để ý nên cánh cửa bật ra hơi mạnh, va vào đầu thằng nhỏ khiến nó khóc lên. Nim hoảng hốt xoa đầu đứa trẻ, lòng xót xa, chắc là nó đau lắm nên mới khóc to như thế. Cô làm gì con tôi thế hả? Nhã Trúc không biết từ đâu chạy sộc vào toilet la toáng lên, khiến Nim giật bắn mình. Chưa kịp phân trần, cô dì ghẻ đã giật lấy thằng nhóc từ tay Nim, đôi mắt đầy giận dữ. Đồ ác độc, con tôi mà có chuyện gì thì cô đừng có trách. Nói rồi cô ta vung văng bỏ ra ngoài. Vừa đi vừa dỗ đứa nhỏ. Nim ngơ ngơ một lát rồi cũng bước ra, lòng đầy mặc cảm tội lỗi. Nhưng không hiểu sao thằng nhóc cứ khóc ngày một to hơn. Làm gì mà nhóc banh khóc dữ thế? Devin sốt ruột hỏi Nhã Trúc khi nhìn thấy mặt thằng nhỏ giàn giụa nước mắt. Thôi con ngoan nín đi nào mẹ thương. Cậu đừng hỏi tôi, hỏi đứa bạn gái ngây thơ của cậu ấy. Không biết cô ta đánh đập thằng nhỏ ra sao mà khóc nãy giờ không chịu nín. Nhã Trúc vừa dỗ thằng nhỏ vừa nghiến răng kèn kẹt. Cái gì? Devin ngạc nhiên thốt lên. Cùng lúc đó thì Nim cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng cậu nhóc lại hướng đôi mắt đầy khó hiểu và chút giận dữ nhìn Niêm. Dù biết là lỗi do mình nhưng không hiểu sao Niêm vẫn thấy tủi thân. Thực ra cô bé đâu có cố ý như vậy. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Bác Lan cùng Andrew bước vào. Thấy có tiếng trẻ con khóc nên ngạc nhiên hỏi. Không có gì ạ. Devin buông một câu đầy nặng nhọc rồi quay mặt đi hướng khác. Sao lại không có gì chứ? Bác xem này, cô ta bồng thằng nhỏ vào nhà vệ sinh. Không hiểu làm gì con cháu từ nãy đến giờ. Nó cứ khóc mãi không nín. Nhã Trúc nói như tàu bay. Đưa ta xem. Bác Lan nhìn Niêm một hồi rồi bế thằng nhỏ từ tay cô dì ghẻ. Andrew nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi việc. Lúc nào cũng thế, thiên thần luôn nhìn Niêm bằng một ánh mắt rất cảm thông và thân thiện. Nhưng điều bất ngờ là từ khi bác Lan bế thằng nhỏ thì nó nín khóc dần dần và cuối cùng thì im bặt. Chỉ còn tiếng nấc cất lên do đã khóc một quãng thời gian lâu. Bác Lan soi mói nhóc banh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để tìm coi có vết thương nào hay chỗ nào bị thương hay không. Nhưng sự thật thì nguyên nhân chính của việc thằng bé khóc lên không phải là do tính hậu đậu của Niêm, vì sự va đập đó không mạnh, chỉ đủ để thằng nhóc khóc một chút mà thôi. Mà cái cốt yếu gây ra sự cố này thì chắc hẳn không ai có thể ngờ đến. Ta hiểu rồi. Sau một hồi nhìn ngó thì bác Lan đã đưa ra kết luận. Và mọi người ai cũng tò mò với đáp án cầm tìm. Cô cởi dây chuyền cô đang đeo ra khỏi người đi đã. Bác Lan nhìn Nhã Trúc rồi nói. Không ai bảo ai, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía cô dì ghẻ mà đích ngắm chính là sợi dây chuyền. Quả thật đúng là Nhã Trúc. Cái gì mà cô ta xài cũng muốn khác thiên hạ. Sợi dây chuyền dài quá ngực. Tượng của nó là hình một quả cầu pha lê có gai. Thân dây là kết một hột đá chạm trổ tinh xảo nhưng khá góc cạnh. Nói chung là nhìn cực kỳ hoang dại. Ơ, sao cháu phải cởi nó ra ạ? Cô nhìn này. Hông của thằng bé vẫn còn dấu lằn bị mặt tượng có gai nhọn của cô ấn vào. Nó không khóc mới là chuyện lạ đấy. Bế con thì cũng phải cẩn thận chứ. Da thịt trẻ con còn non nớt mà cô đeo mấy cái thứ đấy à? Và mọi người ngẩn người ra. Việc nhóc manh khóc là do mẹ nó chứ không phải ai khác. Vậy là Niêm không can hệ gì trong việc này. Nói không cũng chưa hẳn là đúng, nhưng vẫn không phải là nguyên nhân chính. Cô bé thở phào. Nếu thằng nhóc có mệnh hệ gì chắc Niêm sẽ ân hận suốt đời mất. Riêng Devin, ánh mắt cậu nhóc thay đổi liên tục. Khi thì tò mò, lúc thì giận dữ, còn bây giờ thì tặng nguyên cho Nhã Trúc một cái nhìn đầy trách móc. Andrew lúc này mới mỉm cười vỗ vai bác Lan. Thôi thằng nhỏ đã nín rồi, mọi người bỏ qua đi nào. Nào Banh, đưa cậu Phụng bế nào. Xem chừng Andrew cũng khá thân thiết với đứa trẻ này. Nhóc Banh cứ lấy tay sờ sờ mó mó cái đầu băng trắng bóc của thiên thần, khiến mọi người cười sặc sụa. Nhưng Nhã Trúc thì chả lấy làm vui cho lắm. Tưởng có thể cho Niêm một vố đau, ai dè mình lại làm đau chính con mình. Nhưng trong lòng chợt có cái gì đó buồn buồn. Ánh mắt của Devin lúc nghi ngờ Niêm làm đau đứa bé lại hiện lên trong tâm trí. Thằng nhỏ đó quả thật rất quan trọng với Devin sao? Dù không muốn nghĩ nhưng những gì đã xảy ra khiến Niêm càng có đủ bằng chứng để chứng minh cho cái suy nghĩ tội lỗi trong đầu mình. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn 3 người là Niêm, Andrew và Devin. Bác Lan đã về nhà thay quần áo, Nhã Trúc thì bế thằng nhỏ đi ăn tối. Dù biết không nên tránh Devin nhưng không hiểu sao Niêm thấy khó nói chuyện với cậu nhóc. Và hình như Devin cũng vậy. Andrew thì nằm trên giường độc thoại, mặc dù chả có ai trong phòng đáp lại. Hai người kỳ cục ghê. Nãy giờ tôi nói một mình mỏi cả miệng mà chả ai trả lời một câu. Niêm thì tôi không trách gì, nhưng Devin, sao cậu cứ ngồi im như phỗng thế hả? Cậu không nói thì cũng không ai bảo cậu câm đâu. Devin bực mình. Này, ai cho cậu nói tôi bằng cái giọng đấy hả? Có tin tôi nhảy sang giường cậu, đấm cho cậu một phát bầm mắt không? Andrew sững cổ. Cứ việc, nếu cậu có thể. Devin bình thản trả lời rồi nằm hẳn xuống, kéo chân lên quá vai. Niêm đang gọt táo, nhìn hai cậu bạn cãi nhau thì bụng miệng cười. Đôi khi họ con nít dã man, chả giống gì với Andrew và Devin nổi tiếng thường ngày. Nhất là Devin, dường như đợt nằm viện này khiến cậu nhóc thay đổi khá nhiều. Lắm lúc Niêm còn thấy ngạc nhiên trước hình ảnh mới của ác quỷ. Đột ngột trong tâm trí cô bé lại dấy lên câu hỏi. Mình có nên nói với Devin chuyện của Nhã Trúc không nhỉ? Niêm này, bạn tới đây tôi nhờ một việc được không? Andrew cất giọng đàng hoàng gọi ý ới. Nhưng đối với một kẻ đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì câu nói của Angel đủ làm cho Nim giật bắn mình. Cây dao lệch đường cắt vào tay cô bé một nhát đau điếng. Nim hoảng hốt thả cây dao xuống đĩa. Máu từ vết cắt dần dần rỉ ra. Angel và Devin không nói không rằng ngồi bật dậy nhìn cô bé với vẻ lo lắng. Nim, không sao chứ? Bạn nghĩ đó là lời của ai? Tất nhiên không phải là Devin rồi. Vì khi câu nói đó cất lên thì cậu nhóc đã đứng ngay bên cạnh Nim. Mặc dù bác sĩ đã căn dặn là phải hạn chế việc đi lại, chỉ nên nằm trên giường thôi. Cầm ngón tay bị đứt lên và nhìn gắm, Nim bối rối định rút tay lại thì cậu nhóc đưa luôn vào miệng mút. Hành động này khiến cả cô bé lẫn Andrew kinh ngạc, mắt mở to, miệng ú ớ. Thế đây. Anh làm cái gì thế? Nim cùng Nhã Trúc đồng thanh, nhưng người lạ mặt vẫn đứng im. Mũi súng lạnh lùng chĩa về phía ác quỷ đang thở từng hơi mệt nhọc trên vai Nim. Đoàng! Như một tiếng thét kinh hoàng, viên đạn thoát ra khỏi nòng súng lao thẳng về phía trước. Đôi mắt Nim chỉ kịp nháy lên một cách vội vã trước khi nhìn thấy những gì đang xảy ra. Thế là hết thật sao? Sự thật thì viên đạn bay về phía Devin, nhưng hướng của nó đã chích lên một góc cực nhỏ, đủ để hạ thủ một trong số những tên giang hồ đang lăm le phía sau lưng Nim, cùng một con dao sắc bén trên tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gấp gáp, khiến Nim sốc thực sự. Hoàn hồn cho em, nếu tôi không kịp thời bắn nó, thì cả hai đứa sẽ về với thế giới bên kia cùng với con dao đấy. Người lạ mặt vừa cất khẩu súng vào bọc quần vừa tươi cười. Súng gây mê mà cũng có hiệu quả ra phết. Nhã Trúc và Nim ngẩn ra. Đến bây giờ cô bé mới đặt ra hàng đống câu hỏi về người lạ mặt. Thật ra anh ta là ai? Tại sao biết Nim đang gặp nguy hiểm mà tới cứu? Nhưng chưa kịp để Nim mở miệng nói câu nào, anh ta đã chạy tới bế thốc Devin lên lưng rồi cõng đi. Cậu nhóc giờ đây đã quá yếu, rơi vào tình trạng hôn mê, toàn thân lạnh ngắt. Sân thượng, nơi mà cách đây vài phút cứ ngỡ như sẽ có một thảm cảnh xảy ra, giờ lại yên bình thanh vắng đến kỳ lạ. Những thân hình nằm bất động trên nền do thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng. Những cây dao sắc bén, loáng ánh kim sáng rực một góc sân. Lê lết đầu đó là những vệt máu dài chảy ra từ người Devin. Một bãi chiến trường đúng nghĩa, nơi con người đã đấu tranh đến hơi thở cuối cùng vì sự sống. Trong cái góc khuất bí ẩn nào đó, chiếc mặt nạ quỷ được gỡ ra, thả lăn dưới sàn để lộ ra một gương mặt vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Nụ cười nửa miệng quệt một vệt dài trong không gian. Mày đã thắng tao 1-0. Lần thứ 3 Devin lại nằm trong tình trạng hôn mê. Nim lau những vết bẩn trên vôi tường, của rong rêu, của đất cát trên tay Devin. Bàn tay đã quyết không buông Nim ra cho đến khi cái chết đã tới rất gần. Cô bé cầm thật chặt nó, thở mạnh. Tay Devin lạnh ngắt, đôi mắt cậu ấy vẫn im lìm bất động. Những vết thương trong người đã được băng bó lại, nhưng theo lời bác sĩ thì chúng đã ngày một thêm sâu và càng khó lành hơn. Không hiểu sao giờ đây Devin chẳng còn muốn khóc nữa. Khóc nhiều quá rồi, mà cái gì nhiều quá cũng trở nên dư thừa và có hại. Nim chỉ muốn ngồi mãi như thế này, cầm tay Devin và ngắm nhìn cậu nhóc. Hạnh phúc không có cũng không sao, nhưng cô bé mong rằng đừng bao giờ bắt bản thân phải rời xa con người này. Vì rời xa Devin đồng nghĩa với cái chết đau đớn nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Nhã Trúc chấp nhận làm kẻ ngoài cuộc. Cô nàng lặng im đứng ở ngoài cửa phòng, đôi mắt thương xót nhìn Devin. Cho dù không muốn, nhưng giờ đây Nhã Trúc đã phải chấp nhận một sự thật đau lòng, rằng Nim đã thắng trong trò chơi tình ái này, rằng Devin sẽ không còn là Devin nếu mất đi Nim. Cô dì ghẻ thở dài, tựa đầu vào cửa để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Đã từ lâu chai sạn với dông tố cuộc đời, vụt lên trong đầu Nhã Trúc một ý nghĩ mà chưa bao giờ cô dám nghĩ. Hay chăng mình nên bỏ cuộc? Nim ước nhìn sang Andrew, cậu nhóc vẫn ngủ. Đôi khi Nim thấy lạ, tự hỏi tại sao Andrew lại ngủ nhiều đến thế. Tại sao Andrew chưa bao giờ quan tâm đến những lúc Devin bị thương, bị tấn công? Lúc nào cậu ta cũng im lặng dùng cái nhìn của mình để phán xét. Càng lúc Andrew càng xa trong ý thức của Nim. Nhưng Andrew vẫn thức, lúc nào cậu nhóc cũng thức, nhưng lại không muốn mở mắt để phải nhìn những cảnh tượng làm trái tim mình đau đớn. Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bến du êm, yêu em từ lúc ban mai, hàn vi đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu. Câu hát quen thuộc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt vang lên trong tim của Angel, khiến cậu nhóc phải nén lòng mình lại. Phải, tôi đã yêu em, nhưng đáng thương thay, chỉ mình tôi biết, nhưng đáng thương thay, nó chỉ mãi vàng son trong quá khứ điêu tàn. Đột ngột một giọng nói cất lên làm dòng suy nghĩ trong đầu cô bé bị gián đoạn. Em vẫn ổn chứ? Nìm ngước lên nhìn. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô bé mới nhận ra đó chính là anh chàng cho máu. Theo sau anh ta chính là người lạ mặt. Cậu ta là người của tôi, vì thế em không phải sợ. Nìm nhìn một lát rồi cũng gật đầu mỉm cười. Dù gì đó cũng là ân nhân cứu mạng cô bé, Devin và cả Nhã Trúc. Thằng nhóc sẽ không sao đâu, nó đủ mạnh để tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất. Một đứa con trai 18 tuổi như nó không phải là loại dễ kiếm đâu. Giữ cho chặt vào, tôi đi đây. Người trong máu nháy mắt tình nghịch với Nim rồi quay lưng đi. Chợt như nhớ ra điều gì, Nim gọi nhỏ. Khoan, tôi chưa biết tên anh. Giọng em rất tuyệt đấy. Người ta gọi tôi là Lav. Em chỉ cần biết thế là đủ. Nói rồi anh ta lại dạo bước thật nhanh, khuất dần sau hành lang. Lav, cái tên ngộ nghĩnh thật. Nim tự lẩm bẩm trong miệng rồi mỉm cười. Thật vui khi cô bé biết rằng đó là người tốt. Vài ngày sau, một trận chiến lại xảy ra. Này, bạn có thể dừng nói trong vài phút được không? Miệng bạn không mệt, nhưng tai tôi mệt lắm rồi. Devin nhăn nhó xoa xoa lỗ tai cào nhỏ. Bạn đúng là cái thứ khó ưa. Tôi đọc báo cho mà nghe, rồi lại còn nhăn với nhó. Nìm cũng đốp lại không thương tiếc. Nhưng tôi không phải là người mù chữ, cũng không bị khiếm thị. Cũng không phải là ông lão già lụ khụ đến mức không tự đọc báo được. Mà cái lý do chính là tôi không thích đọc báo. Devin không chịu nổi nữa, đành tuyên chiến với cái sự nghiệp em đọc anh nghe của Nim. Bạn đúng là cái đồ lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi thường bạn bị đau phải nằm một chỗ, sợ bạn buồn, mới ngồi đọc cho bạn nghe. Thế mà bạn lại đối xử với lòng tốt của người ta vậy đấy hả? Nim gần cổ trách móc. Nhưng thiếu gì cách, hà cớ gì bạn cứ phải lấy báo ngồi đọc cho tôi nghe. Làm như thả bạn cứ ngồi đếm từ 1 đến 1.000 cho tôi nghe, để tôi ngủ cho rồi. Bạn có biết là từ hôm qua đến giờ bạn tra tấn lỗ tai của tôi khủng khiếp đến mức nào không hả? Có bạn mới là người tàn nhẫn ấy, bực cả mình. Devin vòng hai tay trước ngực lầu bầu. Nim tức giận thả tờ báo xuống bàn rồi quay lưng lại, mặt đỏ ửng, mím môi chặt. Cũng không trách được Devin, ai rơi vào tình trạng của cậu nhóc lúc này thì mới thấm thía. Thử hỏi buổi sáng đúng 7 giờ, khi đã ăn điểm tâm sáng xong xuôi, Nim lôi tờ tin tức đầu ngày ra và bắt Devin phải căng tay nghe mình đọc. Buổi chiều thì đúng 3 giờ, khi mà cậu nhóc đang ngủ trưa ngon lành thì lại bị Nim dựng đầu dậy để nghe cô bé đọc tờ báo bóng đá. Tối khi cơm nước xong xuôi, đúng 8 giờ, Nim lại hành hạ lỗ tai Devin bằng cách lôi tập truyện với tựa đề, chuyện kể lúc 0 giờ, rồi hí hửng đọc mặc cho cậu nhóc đã bội thực vì mới thông tin cả ngày trời được Nim nhồi vào trong đầu. Phải công nhận, Devin có tính kiên nhẫn và chịu đựng đến mức thượng thừa khi đã sống sót qua 3 ngày, từ cái lúc Nim nổi hứng đòi thực hiện hành động kỳ cục này. Nhưng đến giây phút này thì cậu nhóc đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc vì sao Nim lại hành động như thế. Như với một cô bé đã hơn 5 năm chôn vùi không có tiếng nói, đùng một phát trở lại thành người bình thường thì cảm giác sẽ vô cùng phức tạp. Phải nói là Nim cực kỳ hạnh phúc và sung sướng khi được nghe lại chính giọng nói thân thuộc của mình, được giao tiếp như một người bình thường, được thoải mái bày tỏ những điều mà lâu nay vì mặc cảm tật nguyền cô bé không thể nói. Rất nhiều thứ cảm xúc đan xen trong Nim lúc này, mà điều quan trọng nhất là Nim muốn được nghe giọng nói của mình, cái thứ âm thanh bản năng mà quá khứ tàn nhẫn đã cướp đi của cô bé. Nim muốn chia sẻ niềm vui đó với Devin, người thân yêu của mình, nhưng đáng tiếc rằng cái cách mà Nim thể hiện lại đem đến tác dụng phụ. Không hiểu sao, từ lúc Devin tỉnh dậy cho đến giờ, chưa có ngày nào là hai người không gây gổ cãi nhau. Cha ông ta nói cấm có sai, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Ngày nào cái phòng bệnh này cũng âm ỉ tiếng cãi qua cãi lại của Nim và cậu nhóc. Đôi khi chỉ vì một lý do rất còn con, đến cả bác Lan và Andrew cùng mấy cô y tá cũng phải lắc đầu ngao ngán. Đúng là tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi xoành xoạch. Này, Nim, bạn cũng có tính giận dai nữa hả? Mà tôi có làm gì sai đâu chứ? Devin buộc phải lên tiếng, trước khi thấy Nim vẫn quay lưng ngồi thừa ra, mặt nhăn nhó đến phát tội. Cô bé im lặng, cúi mặt xuống thở dài. Này,

không biết là thế nào. Bạn nghĩ tôi có thể coi đây là một chuyện hoàn toàn bình thường được sao? Bạn có biết là tôi đã hoảng sợ đến mức nào khi nhìn thấy chúng không? Tôi đau lòng lắm. Nim nói lớn rồi giọng nghẹn lại. Tấm lưng với đầy rẫy những vết sẹo khiến cô bé cảm giác mình đã thấy được những nỗi đau nào đó rất khủng khiếp mà cậu nhóc đã phải chịu đựng. Nhưng tôi không muốn bạn hoảng sợ thêm nữa. Chưa bao giờ tôi dám soi gương để nhìn thấy cơ thể mình, vì chính bản thân tôi cũng hoảng sợ khi nhìn thấy chúng. Tôi lớn lên với biết bao nhiêu nỗi ám ảnh khủng khiếp. Nhiều đêm tôi đã phải khóc thét lên phá vỡ tất cả khi bị chúng quấy rầy trong giấc ngủ. Bạn đừng bắt tôi phải nhớ lại, tôi không muốn. Devin đột ngột rơi vào tình trạng mất bình tĩnh. Nim trợn mắt kinh ngạc rồi vội vàng ôm chặt cậu nhóc. Bản thân cô bé cũng run rẩy khi chứng kiến tình trạng hiện thời của Devin. Chưa bao giờ Nim thấy Devin sợ hãi, ngay cả khi bị kề dao cận cổ, cậu nhóc vẫn chẳng chút run sợ. Nhưng lúc này đây, khuôn mặt Devin thẫn thờ, đôi mắt rung lên từng đợt, sắc thái tái nhợt. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bắt bạn phải nói nữa. Đừng thế, tôi sợ lắm. Nim lúng cuống vỗ vỗ lưng cậu nhóc. Phải mất hơn 15 phút Devin mới trở lại trạng thái bình thường. Bàn tay cô bé đặt lên lưng cậu nhóc, mồ hôi toát ra ướt cả tay. Những vết sẹo cụm lên lại khiến Nim thắt lòng. Thôi thả tôi ra. Devin hôn nhẹ lên cổ Nim, rồi thẳng người dậy. Bệnh nhân mà bạn bắt ở trần thế này à? Nghe thế Nim vội vã đưa áo cho cậu nhóc mặc vào, mặt đỏ ửng rồi chạy vụt ra ngoài phòng bệnh. Đi đâu đây? Tôi đi vệ sinh. Nim cào cào cánh cửa rồi trả lời với vẻ lúng túng. Có muốn đi đâu cũng phải đợi người của tôi tới dẫn đi. Nói rồi Devin cầm máy di động lên nhấn nút. Alo, tôi đưa con nhỏ đi nhà vệ sinh. Nim thở dài thườn thượt. Từ cái lúc thoát chết trên tầng thượng đến giờ, bất cứ lúc nào Nim bước chân ra khỏi phòng bệnh đều có người của Devin theo sau bảo vệ. Cậu nhóc không cho Nim một mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một lần đã đủ khiếp hãi rồi, nên Devin nhất quyết bắt Nim phải nghe lời mình trong chuyện này. Ban đầu cô bé cũng cương quyết phản đối, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước uy quyền của cậu nhóc. Nhưng Devin làm sao biết được những rắc rối mà Nim phải gánh chịu từ chuyện được theo sau bảo vệ bất đắc dĩ như thế này. Nhỏ đó là con tổng thống hả mày? Hay là tù nhân đang hưởng án treo? Sao đi đâu cũng thấy có người mặc áo đen kè kè theo sau vậy? Tao cũng chịu, nghe đâu nó là vợ chưa cưới của đại công tử ăn chơi bậc nhất vùng này nên mới được hầu hạ theo kiểu đấy đấy. Những lời xì xầm bàn tán của mấy cô y tá xung quanh khiến Nim ngứa tai kinh khủng. Cô bé vừa đi vừa nhăn nhó, mang cho mau đến cái nhà vệ sinh rồi trốn luôn trong đó cho khỏe. Đỡ phải nghe mấy lời ong tiếng ve khó chịu này. Ông vệ sĩ thì vẫn hiên ngang đi sau lưng Nim. Dương đôi mắt được che đi bởi cặp kính râm đen, bước từng bước oai vệ, chẳng khác nào robot. Nim vừa đi vừa thắc mắc, liệu rằng ông ta có theo mình vào luôn trong nhà vệ sinh này hay không? Về kép xì nữ, nơi mà không lâu sẽ diễn ra những cuộc chiến có 102. Nim đẩy vội trước cửa phòng toilet rồi lách nhanh vào trong. Ông vệ sĩ đến ngang đây thì đành chấp nhận dừng bước, đứng ở góc tường cạnh cửa vòng hai tay trước ngực. Người phụ nữ thứ nhất mở cửa phòng vệ sinh bước ra, đang hân hoan với cảm xúc thoải mái. Khi đã giải quyết xong nỗi buồn bực, thì nhìn thấy ông vệ sĩ đứng chỉnh ỉnh trước cửa. Bà vội vã nhăn mặt xua xua tay. Má ơi, sao đàn ông con trai lại đứng trước cửa phòng của chị em phụ nữ thế này? Mất lịch sự quá. Người phụ nữ thứ hai bước ra. Bà này tuy đã có tuổi nhưng ăn mặc cực kỳ model, đang hí hửng đeo túi xách trên vai. Nhìn thấy ông vệ sĩ thì bỗng xa sầm mặt mày, chu môi cong cớn. Này này, ông đeo kính đen kia, biết điều thì lượn đi chỗ khác nhanh. Chọc bà cô đây nổi khùng thì chỉ có được ăn guốc đấy. Biến! Bà ta chỉ thẳng vào mặt ông vệ sĩ. Và ngay lập tức hành động chào hỏi ấn tượng đó đã được đáp trả bằng một cái vặn tay từ trước ra sau, khiến bà ta la lên oai oái. Cái này gọi là phản xạ nghề nghiệp, cứ ai đụng vào mình là phải ăn đòn. À, mày làm gì bà thế hả thằng ôn dịch kia? Nó thả tay bà ra, nếu không bà cho mày tuyệt tử tuyệt tôn bây giờ, thả ra. Tất nhiên tiếp sau đó bà ta được hưởng một cú đẩy cực kỳ điêu luyện, đủ để toàn thân dính chặt vào bức tường đối diện. Ông vệ sĩ này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Mặc dù hoa đã tàn, ngọc này đã mòn. Mày nhớ mặt bà đấy, cái đồ không thấy đường mà bày đặt đeo kính mát. Đồ thần kinh, đồ cù lần. Bà ta vẫn cố gắng chửi nốt mấy câu cuối cùng rồi mới ngoe nguẩy bỏ đi. Ông vệ sĩ lúc này mới dám lột kính đen ra rồi lau mồ hôi đang vã ra trên trán.